Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1091, a, đây là thế gian, canh 1, Tần Mục lại hóa thành Mục Thanh khuôn mặt, hành tẩu trên thiên hà, bước chân càng lúc càng nhanh, Long Hán thời đại tại tráng lệ nhất thời điểm, bắt đầu đi lên đường xuống dốc, hắn nhìn xuống dưới. Nhưng gặp phía dưới nguyên giới có rất nhiều thần quốc, các bán thần cường đại đẩy ngã các cổ thần pho tượng. Những pho tượng to lớn kia là cổ thần quyền thế cùng lực lượng biểu tượng. Cao lớn, nguy nga, có trực tiếp là đem chọn tòa thần sơn điêu khắc thành. Có thì là thu thập thần kim thần thiết, vô cùng xa xỉ, năm trước thời điểm. Thường thường đều là lê dân vạn tộc đến đây tế tự cúng bái. Dâng lên châu báu cùng nhi nữ. Tế tự cao cao tại thượng nắm trong tay quyền lực cổ thần. Khẩn cầu mưa thuận gió hòa. Khẩn cầu thượng thiên không hàng tai kiếp. Lần này cổ thần đi xa. Rời đi thiên đình. Thiên đình quyền lực trống rỗng. Bán thần thừa cơ quật khởi. Đánh cắp quyền lực. Cổ thần liền trở thành cựu thần, bọn hắn tượng thần tự nhiên muốn bị đạp đổ, bọn hắn tế đàn cũng phải bị đánh vỡ, nhưng mà Tần Mục còn chứng kiến, các bán thần cường đại bài trừ cổ thần pho tượng cùng tế đàn đằng sau. Nô dịch lấy lê dân vạn tộc vất vả lao động, lại đang nguyên địa dựng lên tế đàn mới. Trên tế đàn mới, các bán thần cường đại tượng thần bị dựng nên đứng lên. Tần Mục trong bất chi bất giác đi xuống thiên hà, cách thế gian càng ngày càng gần, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là bài trừ cựu thần dựng nên tân thần tình hình. Lê dân vạn tộc vẫn là bị nô dịch, hay là sống không bằng chết, những thần chỉ mới phát nắm giữ lấy quyền lực kia cao hứng bừng bừng. Chúc mừng lấy thắng lợi của mình cùng thượng vị, hưởng dụng lê dân bách tính dâng lên mỹ nhân cùng món ngon. Bên người là các loại tài bảo trồng chất như núi. Bọn hắn tại trong tửu trì nhục lâm uống. Cất tiếng cười to. Rất vui. Mà tại bọn hắn vĩ ngạn thân thể dưới chân. Bò lổm ngổm tính ra hàng trăm. Lấy ngàn mà tính. Đến hàng vạn mà tính phàm phu tục tử. Nơm nớp lo sợ. Chôn thật sâu thủ. Dập đầu như giã tỏi. A, đây là thế gian. Tần Mục lúc này mới thanh tỉnh lại, chính mình lúc trước đi trên thiên hà, đi quá cao, thấy quá xa, không nhìn thấy nguyên giới chúng sinh. A, đây là thế gian, hắn vừa mới tỉnh ngộ điểm này. Đúng vậy, đây là thế gian, mọi người không chỉ có không có phá mất thần trong lòng, cũng không có phá mất thần trong miếu, càng không có phá mất cao cao tại thượng tân thần cùng cựu thần bọn họ. Quyền lực bị thả ra lồng giam, rất khó lại bị giam nhập trong lồng, nô tính bị gọi ra đến, cái eo cùng đầu gối rất khó lại thẳng lên, vì sao rõ ràng đã diệt trừ thiên đế, đẩy ngã cổ thần thống trị, cuộc sống của mọi người nhưng không có cải biến, hay là giống như trước như thế chết lặng, vì sao cựu thần bọn họ đã rời đi thế giới này, nhưng lại đản sinh ra một nhóm tân thần. Đây hết thảy, không phải hẳn là cải biến sao? Trận này Long Hán cách mạng, chẳng lẽ cùng phàm nhân không quan hệ? Đúng vậy, trận này Long Hán cách mạng, còn xa chưa thành công. Nó cách đi, chỉ là thiên đế cùng cổ thần. Chỉ là cách đi lúc đầu giai tầng thống trị, thay đổi một nhóm mới kẻ thống trị mà thôi. Long Hán cách mạng, là giả, dối trá. Hắn có chút mê mang, lẩm bẩm nói, Vân Thiên Tôn, ngươi thấy được sao? Ngươi không cần ở quá cao quá xa. Quá cao quá xa, sẽ không nhìn thấy chúng sinh khó khăn. Quá cao quá xa, sẽ mất đi động lực để tiến tới. Quá cao quá xa, sẽ quên bản tâm cùng sơ tâm của chính mình. Hắn đi tại nguyên giới lồng lộng thần sơn ở giữa, nhìn xem các bán thần nhiệt liệt chúc mừng. Nhìn xem chúng sinh cùng lúc trước một dạng khó khăn, từ Long Hán đến Xích Minh, từ Thượng Hoàng đến Khai Hoàng, lại đến Duyên Khang, nhiều đời chí sĩ đầy lòng nhân ái này vì đó phấn đấu mục tiêu cũng không phải là cá nhân quyền thế cùng địa vị, cũng không phải là cá nhân dục vọng cùng tiền tài, mà là đơn thuần nhất tín niệm, phá thần trong lòng, phá thần trong miếu, đêm tối giáng lâm, màn đêm kéo ra, che khuất nguyên giới, lòng dạ của hắn khuấy động, hắn khêu đèn dạ hành, trong lòng có dị dạng tình hoài giống như là nước thiên hà một dạng nổi sóng chập trùng. Hắn giống như là một người đi đường khêu đèn lồng đi vào viễn cổ hắc ám lịch sử. Trong bóng đêm tìm kiếm lấy tiền bối tiên hiền lưu lại dấu chân. Tìm kiếm lấy bọn hắn giống như là trong đêm tối ánh nến một dạng tinh thần. Đó là một loại lạc ấn tại người bình thường trong huyết mạch tinh thần. Chất phác nhưng lại kích động lòng người. Để cho người ta tiếp xúc đến lúc lệ nóng doanh tròng. Nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn đơn thuần chất phác tinh thần, thật sâu lạc ấn tại lịch sử trên bầu trời hắc ám. Lúc có tương lai người đi đường dẫn theo đèn lồng đi vào hắc ám lịch sử lúc, ánh đèn chiếu sáng hắc ám, tinh thần của bọn hắn liền giống như là chòm sao lóng lánh. Khích lệ hậu nhân, Tần Mục không có dừng bước lại, trong hắc ám truyền đến viễn cổ thần ma kéo dài tiếng giống. Xa xa thần sơn giống như là từng cái to lớn mãnh thú phủ phục trong bóng đêm. Trong hắc ám, có bán thần thần chỉ phát hiện, kêu lên tiếng, Mục Thiên Tôn, Tần Mục ngơ ngác, lúc này mới nghĩ đến chính mình hay là Mục Thanh Diện Mục. Hắn tránh đi những bán thần ý đồ săn bắn hắn kia. Biến hóa hình thể, để cho mình nhìn như là một tôn bán thần. Hắn từ trong đêm đi hướng bình minh. Lại từ ban ngày đi hướng đêm tối, thời gian dần qua tiếp cận nhân tộc lãnh địa. Sáng sớm hôm đó, hắn đi vào Long Hán thời đại nhân tộc lãnh địa. Ánh nắng vung vãi xuống tới, chiếu vào hắn trên khuôn mặt phong trần mệt mỏi. Hắn lộ ra dáng tươi cười, thấy được tại trong đồng ruộng trồng trọt đám người, thấy được cách đó không xa thôn trang. Còn có chút thần thông giả đang dạy bảo hài tử như thế nào mở ra thần tàng trở thành võ giả. Nơi xa, còn có nhân tộc thành thị. Cần cù thương đội đã bắt đầu lên đường. Dự định chạy tới phụ cận mặt khác hậu thiên chủng tộc thành thị. Giao dịch hàng hóa, nơi này một mảnh tường hòa. Trong thôn trang dâng lên lượn lờ khói bếp. Mọi người an cư lạc nghiệp. Tần Mục đem đèn lồng thu lại. Trên mặt dáng tươi cười đón mặt trời mới mọc đi thẳng về phía trước. Đột nhiên, bầu trời kịch liệt rung chuyển. Mọi người kinh hoàng ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn bầu trời. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, thấy được thiên hà siêu vẹo giống như là treo ở trên bầu trời vô cùng to lớn bạch mãng. Run rẩy dữ dội, hướng nguyên giới rơi xuống. Thiên hà địa lý xu thế cải biến. Tần Mục trong lòng một mảnh mờ mịt, thiên hà vốn là từ huyền đô chảy ra, hướng chảy tứ cực thiên, lại từ đông cực thiên hướng chảy nguyên giới, trải qua thiên đình đằng sau, tiến vào nguyên giới bầu trời, sông lớn rất nhiều nhánh sông, quán xuyên nguyên giới rất nhiều chư thiên, sau đó từ trong những chư thiên này chảy ra lại hội tụ đến cùng một chỗ. Con sông lớn xuyên qua vũ trụ này, từ nguyên giới trên bầu trời thổi qua, cắt vào U Đô hóa thành Minh Hà, rót vào Quy Khư, mà bây giờ, thiên đình lên cao, cải biến thiên hà xu thế. Thiên hà từ trên bầu trời rơi xuống, sắp rơi hướng đại địa, mà trên mặt đất chảy xuôi thiên hà, chính là hậu thế dũng giang. Nhưng là thiên hà rơi xuống, chỉ sợ sẽ cho sinh hoạt ở nơi này đám người tạo thành tai họa ngập đầu. Một trận quét sạch thiên địa hồng thủy, sẽ phá tan nơi này hết thảy. Tần Mục không cần nghĩ ngợi, chợt quát một tiếng, nhục thân càng lúc càng lớn, bỗng nhiên hóa thành ba đầu sáu tay, vạn trượng gân khu, bay lên không vọt lên, hướng rơi xuống thiên hà nghênh đón. Oanh, thiên hà rơi ở trên người hắn, vô biên lực lượng đặt ở đầu vai của hắn, Tần Mục nguyên khí nở rộ. Nguyên khí của hắn bao phủ mấy ngàn dặm thiên hà, kiệt lực ngăn cản đoạn này thiên hà rơi xuống. Nhưng mà giam cầm ở trong thiên địa thiên hà đã mất đi giam cầm. Tất cả trọng lượng áp xuống tới. Hay là đem hắn ép tới gân cốt băng băng rung động. Đem hắn sống lưng ép cong. Đem hắn thân thể ép tới không ngừng hướng mặt đất rơi xuống. Tần Mục Phấn âm thanh gào thét. Dưới làn da cơ bắp tại bành trướng. Đại gân căng đến càng chặt. Sáu cánh tay nâng lên thiên hà. Giống như là một cự nhân lưng đeo thanh thiên. Làn da từng chút nổ tung. Đột nhiên, trên lãnh địa nhân tộc, từng tôn nhân tộc thần nhân phóng hướng thiên không. Riêng phần mình nâng lên một đoạn thiên hà. Bọn hắn dâng lên thân ảnh giống như là từng đạo lưu quang. Tần Mục áp lực giảm nhiều. Nhưng là cho dù là nhân tộc thần nhân xuất thủ, cũng khó có thể nâng lên thiên hà trọng lượng. Con sông lớn này còn tại đè ép bọn hắn không ngừng hướng nguyên giới đại địa rơi xuống. Rốt cục, Tần Mục hai chân rơi trên mặt đất, hai chân thật sâu lâm vào dưới mặt đất, hướng những đám người thấy choáng váng kia giống to. Đi mau a, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.